Chương 416, Cổ Dù Kỳ thu phục Mãi Nệ Tạ Lẹt, canh thứ tư. Cổ Dù Kỳ cùng Jasmine đều ngẩn ra, còn như đối với cả dù hạ đặc thù năng lực, hai người tuy là chưa bao giờ hỏi qua, nhưng là vậy bao nhiêu biết đạo nhất điểm. Các nàng kỳ quái là vừa mới có kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ tới chỗ nào. Lúc này hai người đột nhiên nghĩ tới cái kia nghe đồn. Kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ còn có Mãi Nệ Tạ Lẹt. Trước mắt đây không phải là... Sau đó hai nàng sợ trốn cả rủ hạ phía sau. Không cần phải sợ, Cổ Dù Kỳ, Jasmine. Đây chẳng qua là con này láo hổ ly một điểm nhỏ xiết mà thôi. Cả rủ hạ buồn cười nhìn trốn được phía sau mình hai nàng, bất quá vẫn là mở miệng an ủi. Ta nói đúng không, 200 năm tới một mực sống ở cái này bên trong Mãi Nệ Tạ Lẹt. Cả rủ hạ quay đầu nhìn đã bị vì nở xoa trói lại Mãi Nệ Tạ Lẹt, vừa cười vừa nói. Mãi Nệ Tạ Lẹt cẩn thận nhìn thoáng qua cả dù hạ, sau đó sử dụng thuấn gian di động trực tiếp từ vì nở xỏa roi mây bên trong tiêu thất, sau đó xuất hiện tại nhà bên cạnh cây đại thụ kia dưới, hai mắt cẩn thận nhìn cả dù hạ ba người còn có vì nở xỏa, bất quá khi nhìn đến cả dù hạ không có tiếp tục công kích mình dự định, nó cũng lớn mật một điểm, hướng về phía cả dù hạ ba người gật đầu. Ta biết ngươi là chứng kiến ta đi vào nơi này mới đối với chúng ta công kích. Bất quá Mãi Nệ Tạ Lẹt người yên tâm đi, chúng ta sẽ không phá hư cái này bên trong. Cả dù hạ chứng kiến Mãi Nệ Tạ Lẹt tâm tình ổn định rất nhiều, cũng 470 liền hướng về phía Mãi Nệ Tạ Lẹt giải thích, để tỏ lòng thiện ý của mình còn nghĩ vì nở xóa thu về. Thực sự là thật xin lỗi, Mãi Nệ Tạ Lẹt. Cô dù kỳ cùng Jasmine cũng hướng về Mãi Nệ Tạ Lẹt xin lỗi. Không có, ngược lại là ta muốn hướng các ngươi xin lỗi, là ta quá xung động. Lúc này cái kia tóc màu lam kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ lại một lần nữa xuất hiện tại Mãi Nệ Tạ Lẹt bên người. Lúc này Cổ Dù Kỳ cùng Jasmine cũng biết, người thiếu nữ này kỳ thực chính là Mãi Nệ Tạ Lẹt huyện hóa ra tới một cái hình tượng mà thôi. Vừa rồi công kích ngươi thực sự là không hảo ý, cả dù hạ nhìn Mãi Nệ Tạ Lẹt huyện hóa ra đến, cũng là có chút điểm xấu hổ, dù sao mình mới vừa rồi còn công kích nhân ra. Nơi nào, là ta quá xung động. Ta go y là kha. Các ngươi là qua đường người lữ hành sao? Mãi Nệ Tạ Lẹt Lạc Kha hướng về cả dù hạ ba người hỏi. Đúng a, ta go y cả dù hạ, ta đang ở trọn chiến thành đều liên minh. Đây là Cổ Dù Kỳ, một vị thiên vương cấp chăn nuôi ra, còn có đây là Jasmine, nhặt hành thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ cho Mãi Nệ Tạ Lẹt Lạc Kha giới thiệu một chút về mình đoàn người. Các ngươi nhóm này hợp thật đúng là lợi hại, tuy là Lạc Kha vẫn ở chỗ này tòa sơn trong cốc không có đã đi ra ngoài, thế nhưng đối với ngoại giới sự tình vẫn là biết đạo nhất chút, dù sao những năm gần đây, có không ít người lữ hành bị nó ảo thuật đã lừa gạt, đối với ngoại giới sự tình cũng từ nơi này những người này trong miệng đã biết không ít. Kỳ thực ta cũng muốn cảm tạ các ngươi một chút người lữ hành, lúc đầu ta vẫn bị vây ở cái này bên trong, vẫn là ngày hôm trước. Gặp cũng là ba người một nhóm người lữ hành trợ giúp ta từ bộ kỳ bản trong hạn chế giải thoát đi ra. Tiếp lấy Lạc Kha đem chính mình tao ngộ nói cho cả rủ hạ ba người. Thì ra ngươi là gặp As, Bờ Dọc cùng Mỹ tỷ ba người bọn họ A. Cổ Dù Kỳ lúc này cũng nghe ra khỏi Lạc Kha trong miệng người lữ hành là ai. Bất quá 200 năm trước có lợi hại như vậy bộ kỳ bản sao? Chúng ta trước đây đi qua 150 năm trước Viên Chu thành phố. Nhưng là không có ai những cái này, hay là bởi vì cái kia cùng chúng ta đồng dạng xuyên qua thời không người kia mang đi. Cổ Dù Kỳ cảm giác rất là nghi hoặc. Cái này cũng không phải là không có không thể sự tình. Cái này trên thế giới nhưng là có xuyên qua thời gian năng lực sẽ lễ bị cùng đi ấu gạ. Có thể là trong lúc vô ý mang đi, cũng có thể là càng thêm cổ xưa văn minh để lại. Cả dù hạ hướng về Cổ Dù Kỳ cùng Jasmine giải thích. Đương nhiên cả dù hạ kỳ thực càng thêm có khuynh hướng người sau, dù sao cái này thế giới cổ lão văn rõ ràng vẫn tương đối ưu tú, có hay không văn minh phát minh bổ kỳ bản cũng là nói không cho phép. Cả dù hạ ba người cùng Mãi Nệ Tạ Lẹt Lạc Kha thương lượng một chút, liền quyết định đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi, Mãi Nệ Tạ Lẹt cuối cùng cũng là không có ý kiến đồng ý buổi tối, Cổ Dù Kỳ vì Lạc Kha, đặc biệt làm cực kỳ phong phú một trận bổ kẻ mẩn thức ăn. Lúc này Cụ Dồ đã không có sử dụng nữa ảo thuật, Cổ Dù Kỳ đem bổ kẹ mẩn thức ăn bỏ vào Lạc Kha trước mặt, rất là mong đợi nhìn nó. Cổ Dù Kỳ nhìn Lạc Kha cao hứng ăn cùng với chính mình làm bổ kẹ mẩn thức ăn, rất là vui vẻ, sau đó cứ như vậy cái kia lăng lăng nhìn Lạc Kha đờ ra. Cả dù hạ nhìn Cổ Dù Kỳ bộ dạng, bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhưng cũng không có nói cái gì, cả dù hạ tin tưởng cổ dù kỳ chính mình sẽ xử lý tốt đẹp. Giác Mỹ Nẹ cũng đồng dạng tin tưởng. Đương nhiên cổ dù kỳ cũng không có quên đoàn người mình vỗ kẹ mẩn, cũng may cả dù hạ ca cờ tờ hờ ân nở thu bo nở ho bởi vì vẫn còn ở dưỡng thương, cho nên chưa tư nở dê xuất hiện, nếu không Lạc Kha còn không bị sợ nằm. Chờ Lạc Kha sau khi ăn xong, cổ rủ kỳ rất là cao hứng vì Lạc Kha xoát tóc, Lạc Kha cũng không có chút nào phản kháng cổ rủ kỳ hành vi, ngược lại là một hồi hưởng thụ. Cuối cùng thoải mái đang ngủ. Cổ rủ kỳ vẫn là như vậy thích rổ quệ ỉ cùng nái nệ tạ lẹt cả rủ hà nhìn cổ rủ kỳ động tác, hướng về phía bên cạnh Jasmine nói rằng. Đúng à, Jasmine cũng là gật đầu. Ngày thứ hai, ngày mới giải ô, cả rủ hạ ba người thu thập một chút hành lý, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Chỉ là cổ rủ kỳ cũng là cực kỳ không thôi nhìn Lạc Kha. Lạc Kha, về sau ngươi muốn chính mình chiếu cố tốt chính mình nha. Cổ rủ kỳ tuy là không nỡ, thế nhưng cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm hướng về phía Lạc Kha nói rằng. Tuy là thích con này nải nệ tạ lẹt, thế nhưng cổ rủ kỳ cũng biết Lạc Kha sẽ không rời đi nơi này và chính mình đi ra. Cho nên đến cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Lạc Kha trải qua hôm qua thiên nhất muộn, đối với y ưu cổ rủ kỳ cũng là cực kỳ thích. Cũng biết cổ rủ kỳ cực kỳ hy vọng mình có thể đi cùng nàng, chỉ là Lạc Kha vẫn là thả không xuống nơi đây. Lạc Kha, chúng ta thường thường có thể đụng tới bờ dọc bọn họ. Dù sao chúng ta cùng bọn họ lữ hành lộ tuyến không sai biệt lắm. Thường thường sẽ đụng phải. Cả dù hạ mở miệng cười hướng về phía Lạc Kha nói rằng. Cổ rủ kỳ cùng giặt mỹ nẹ không biết vì sao cả dù hạ nói chuyện này. Thế nhưng rất nhanh hai người sẽ biết cả rủ hạ dụng ý ở ngày hôm qua nói chuyện phía bên trong. Cổ rủ kỳ các nàng đã sớm biết, bờ dọc dáng dấp cùng Lạc Kha trước kia chủ nhân rất giống. Nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, Lạc Kha hai mắt phát sinh lang quang, tóc lam kỷ mổ hệ nổ thiếu nữ Lạc Kha lần nữa xuất hiện tại nải nệ tạ lẹt bên cạnh. Thiếu nữ Lạc Kha hướng về phía cổ rủ kỳ cúc cung không lưng nói, về sau mời chỉ giáo nhiều hơn. Cổ rủ kỳ Lạc Kha ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi. Cổ rủ kỳ cao hứng nhìn Lạc Kha, cuối cùng ở Lạc Kha nhỏ bé tiếu điểm dưới đầu, lấy ra một viên cổ kỳ bản, nhẹ nhàng đụng một cái nải nệ tạ lẹt Lạc Kha. Lạc Kha một điểm phản kháng cũng không có trực tiếp bị cổ rủ kỳ thành công thu phục. Ta thu phục Lạc Kha, cổ rủ kỳ cao hứng nói.